Đa dạng sắc tính, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút tiếc nuối đêm nay không thể được vùi sâu vào trong huyệt động ẩm ướt ngon lành đó. Ông chỉ có thể vuốt ve côn TH, T chờ đợi thời cơ. Dù sao hai đứa cũng phải ở lại đây một tháng. Trong một tháng này, ông phải nghĩ đủ mọi cách để được thao cô con dâu xinh đẹp hàng đêm. Thế là ông bắt đầu lên kế hoạch. Ngày hôm sau, mới sáng sớm thôi mà côn TH, T của ông đã tưởng niệm đến cái lỗ của cô con dâu. Ông kiếm cớ gọi thằng con trai ra, sai bảo nó đi lên huyện mua cho ông chút đồ để làm lễ cúng ra mắt tổ tiên. Thằng con trai không chút phản đối lái xe máy chạy đi luôn. Cô con dâu giờ này còn đang ngủ say. Lần này, ông không dùng thứ đó, mà dùng một loại cây có tác dụng an thần, lại pha thêm chút mật ong rừng, nấu thành nước uống, đưa vào cho cô con dâu. Cô con dâu cảm thấy rất dễ uống, không chút nghi ngờ uống cạn. Ông ở bên ngoài chờ khoảng 10 phút, mới gõ thử cửa phòng gọi. Bên trong không tiếng phản ứng, ông liền an tâm mở cửa phòng đi vào. Nhìn vẻ mặt ngủ say của cô con dâu thôi, con thịt của ông đã cứng ngắc, đội cao đáy quần. Ông bò lên giường, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng phấn, liếm mút, sau đó từ từ liếm xuống cần cổ. Bàn tay to thì nhanh nhẹn cởi hết cúc áo, đẩy ra nịt ngực, hai bên đẩy đà còn chưa tan dấu vết gặm nhấm của ông. Ánh mắt ông si mê chiêm ngưỡng vết tích mình để lại trên ngực cô con dâu. Sau đó lại vùi đầu tiếp tục tạo thêm dấu vết mới. Ôi ngực nó mềm mại ngon lành làm sao. Ông bú mút say mê. Không ngờ con dâu lại cau mày rên rỉ một tiếng, giống như có dấu hiệu tỉnh dậy. Ông thầm trách bản thân cho thuốc quá ít, nhưng sợ tiếp tục cô con dâu sẽ tỉnh. Ông chỉ có thể vội vàng bò xuống, nhanh chóng đi ra ngoài. Côn TH, T căng cứng như muốn nổ tung, dục vọng lên não. Ông tiếp tục đốt dược hương, thông qua cửa sổ ném vào. Sau đó ông kiếm vải che hết cánh cửa sổ, không cho ánh sáng lọt vào phòng. Ráng nhịn chờ thêm một lát, quả nhiên nghe tiếng cô con dâu kêu thằng con từ trong phòng vọng ra. Ông không còn chần chờ mở cửa đi vào. Vừa đi đến giường, ông liền bị một thân thể nóng bỏng xà vào lòng. Cô con dâu thở gấp gáp. Lão công, nóng quá. Ông cúi đầu hôn lấy hôn để vào mặt cô, rồi miệng lưỡi giao chiến. Bàn tay to được công khai xoa bóp hai cặp mông căng tròn. Côn TH, T thô to trà sát bụng cô con dâu. Dược hương kích thích, cô con dâu chủ động cầm lấy côn TH, T của ông đút vào cái động đầm đìa nước chảy của nó. Ông sướng đến đỏ mắt, vội vàng vác hai cặp giò thon dài xỏ xiên. Tiếng giường che kẽo kẹt vang lên không ngừng. Canh giờ đến gần trưa, ông mới chịu thả vòng eo mềm mại không xương đó xuống. Rút côn TH, T ra, tinh dịch với nước liền ào ào chảy ra theo. Lần này, ông thu dọn, móc máy rửa sạch huyệt động cho cô con dâu. Cài cúc áo, mặc quần lót, quần dài lại cho nó. Lại đắp chăn mền lên, để cô con dâu không phát hiện dị thường. Ông tìm cách rót một chén nước an thần rất đặc, đảm bảo cô con dâu ngủ đến sáng mai. Qua một ngày một đêm, chắc chắn ký ức của nó sẽ mơ hồ, không rõ ràng cảm giác cái lỗ vừa mới bị thao đỏ lần nữa. Đến giờ cơm trưa, thằng con mới chạy xe về. Ông đã dọn sẵn chén bát, gọi nó vào ăn cơm. Thằng con muốn gọi vợ nó ra. Ông bảo thấy cô con dâu mệt, ông nấu chén thuốc bổ cho nó uống. Con bé uống xong buồn ngủ, cứ để nó ngủ. Thằng con gật đầu, không chút nghi ngờ ngồi xuống ăn cơm. Đến tối, thấy vợ vẫn còn ngủ, thằng con chỉ cười nói thuốc dân gian thật tốt. Ông cũng gật gật đầu, bảo nó cũng ngủ sớm cho khỏe, mai còn có việc phải làm. Sáng hôm sau, ông nấu xong nồi cháo gà. Thằng con trai và cô con dâu mới đi ra. Hai đứa nói chuyện cười đùa. Quả nhiên cô con dâu không nhớ rõ thời gian. Ông nhìn bộ ngực rung rinh của cô con dâu một cái rồi cúi đầu húp cháo. Âm thầm nghĩ cách tối nay tiếp tục làm thịt nó. Cách chương.